Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1297, chương 1299, song yêu quái xuất hiện. Tần Dương cũng không thích đánh nữ nhân, nhưng không có nghĩa là sẽ không đi đánh những cái này tiện hóa. Quan tâm nàng có phải hay không tuyệt thế mỹ nữ, chỉ cần dám ở hắn trước mặt không tự trọng. Trước tiên một cục gạch vỗ xuống lại nói, nhất là như Đàm Đài Minh Nhuế loại này cần ăn đòn nữ nhân. Cục gạch đánh thành hai nửa, nữ hài tinh khiết cái trán chậm rãi chảy xuống một đầu đỏ thẫm vết máu. Theo tinh tế tỉ mỉ trong mũi, cùng cánh môi, treo ở trên cằm, giống như bị một đao chém thành hai khúc, nàng thân thể lảo đảo. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Dương, ánh mắt kia giống như không rõ Tần Dương vì sao không có bị nàng mị thuật cho thôi miên. Càng không rõ, như Tần Dương như vậy hoa tâm sắc du côn, đối với nàng loại mỹ nữ này cũng xuống được đi ngoan thủ. Gia hỏa này còn có phải là nam nhân hay không? Đến lúc cuối cùng một cái ý niệm trong đầu tại não hải xẹt qua. Đàm Đài Minh Nhuế sau cùng, bịch bịch. Một tiếng, ngã trên mặt đất, ngất đi, dù sao cũng coi là chuẩn nhất lưu cao thủ. Nếu là thật bị một cục gạch chụp chết, cái kia còn tu cái cọng lông tiên. Giờ phút này không khí yên tĩnh đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hầu như tất cả mọi người toàn bộ miệng mở rộng dính. Ngơ ngác nhìn qua nằm trên mặt đất cô gái xinh đẹp, đủ để nhét bên dưới một quả trứng vịt. Nếu như nói phía trước lấy một địch trăm là nhường đám người đối với Tần Dương sinh thấy sợ hãi. Như vậy hiện tại, hoàn toàn chính là sợ hãi. Bỏ qua mỹ thuật không nói. Đối mặt như vậy nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Vậy mà dùng cục gạch hầu hạ. Cái này em gái ngươi, hoàn toàn là một cái tâm ngoan thủ lạt xã hội người A. Minh Nhuế, theo một tiếng bạo quát. Chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm mang gào thét chém tới. Mang theo một cỗ mênh mông sâu thẳm khí tức. Tần Dương đôi mắt lóe lên. Thân thể nhẹ nhàng bỏ lỡ. Tại tiếng ầm vang bên trong. Luồng kiếm khí màu vàng óng kia chạm trên lôi đài. Tóe lên vô số khí lãng. Toàn bộ lôi đài bị một phân thành hai. Điểm vì làm hai nửa. Xương sớm tán đi. Chỉ thấy Đạm Đài Quân Huyễn cầm trong tay kim kiếm, đứng tại đối diện, trong ngực ôm ngất đi Đàm Đài Minh Nhuế, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, mang theo mấy phần khói mù. Làm sao? Muội muội thua, đổi ca ca ra sân sao? Tần Dương cười lạnh nói, bên dưới đài trọng tài Khâu Thượng Lệ vội vàng lên tiếng nói ra. Đàm Đài tiên sinh, trận này so tái Dương tiên sinh thắng, dựa theo quy củ, người chỉ có thể lấy thua ra thân phận khiêu chiến hắn. Hiện tại gia chiến không phù hợp quy định. Đạm Đài Quân Huyễn trầm mặc chốc lát, ôm muội muội không nói một lời bay lướt xuống lôi đài. Cách lúc mở màn mà, lúc rời đi, cũng không có nhìn Tần Dương một chút, nhưng ẩn chứa nộ khí ai cũng có thể cảm nhận được. Như vậy có thể chịu, lòng dạ xác thực không tầm thường. Tần Dương bĩu môi, đi xuống lôi đài, trở lại trên ghế xích đu. Bên cạnh Mạnh Vũ Đồng cười nhẹ nhàng nhìn xem Tần Dương. Nói ra, đau lòng sao? Cái gì đau lòng? Nhà đầu kia mặc dù tính tình đáng hận, nhưng xác thực lớn lên so chúng ta xinh đẹp hơn. Nếu đổi lại là ta... chỉ sợ đều không nhẫn tâm hạ thủ. Cát, ta cũng không phải ngựa giống. Trông thấy mỹ nữ liền nương tay. Tần Dương trợn mắt một cái. Thuận miệng nói ra. Phía trước có một người dáng dấp đặc biệt thanh thuần diêu thuần thuần. Ta liền dám giết. Nàng tính toán cái cọng lông. Cái gì? Người giết diêu thuần thuần. Bỗng nhiên, sau lưng đang tải ngoạn điện thoại Triệu Băng Ngưng biến sắc mặt. Nhìn về phía Tần Dương, lãnh diễm trên mặt lau một tầng chấn kinh, bởi vì hiểu rõ Triệu Băng Ngưng cùng Diêu Thuần Thuần khuê mật quan hệ rất tốt. cho nên Tần Dương cũng không có nói cho nàng. Sợ cái này nhiều nữ nhân nghĩ, chẳng qua là giờ phút này không cẩn thận nói lộ ra miệng. Tức khắc có chút xấu hổ. Băng Ngưng, kỳ thực ta cũng không muốn giết nàng, nhưng mà ngày đó ta sốt ruột đi tới cổ võ biên giới. Kết quả Diêu Thuần Thuần cái kia nữ nhân nhất định phải ngăn đón ta. Nói nhất định phải đem ngươi lưu lại mới để cho ta rời đi. Ta sợ bị thần vũ tổ người cho đuổi kịp. Bất đắc dĩ phía dưới liền giết nàng. Cho dù như vậy, ta cuối cùng kém chút không có khả năng rời đi nơi đó. Tần Dương kiên nhẫn giải thích nói. Triệu Băng Ngưng đứng ngơ ngác, bừng tỉnh như không có nghe được Tần Dương giải thích. Khóe mắt nhỏ xuống mấy khỏa trong suốt nước mắt châu nhi. Qua một hồi lâu, nàng lẩm bẩm nói, ta một cá nhân lặng lặng. Nói xong, liền hướng lấy cách đó không xa rừng cây đi đến. Lục Như Sương, theo sau, đừng quấy rầy hắn. Tần Dương thản nhiên nói, Lục Như Sương gật gật đầu, lặng lẽ theo sau. Lão công, người đừng quái lạ tỉ tỉ. Mặc dù Diêu Thuần Thuần cũng đã không phải lấy trước kia cái đơn thuần nữ hài, nhưng nàng cùng ta tỷ quan hệ đúng như tỷ muội đồng dạng. Mạnh Vũ Đồng bắt lấy Tần Dương tay, sắc mặt phức tạp, an ủi. Tần Dương thở dài, cho nên ta mới không có ý định nói cho nàng. Xem ra sau này cái này nữ nhân sợ là không để ý tới ta. Bất quá dạng này cũng tốt. Tỉnh làm bóng đèn, quấy rầy ta. Liền tại Tần Dương mấy người nói chuyện phiếm thời điểm. Giờ phút này nơi xa trên đỉnh một ngọn núi, ngồi xếp bằng một vị áo trắng nữ tử, nữ hài người mặc hiện đại áo đầm, tướng mạo cực kỳ thanh thuần mỹ lệ, một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp, hiện ra nhàn nhạt sương mù, huỳnh quang lấp lánh, phảng phất một vũng có hơi dập dờn sóng nước, lại tăng thêm trắng nõn như ngọc da thịt, như tĩnh thủy minh nguyệt an bình, đẹp đến mức dường như không nhiễm khói lửa nhân gian tinh khiết. Nếu như Tần Dương ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra cái này nữ tử chính là bị hắn giết chết Diêu Thuần Thuần. Không nghĩ tới cô bé này vậy mà đuổi tới nơi này. Giờ phút này nàng hai tay kết ấn, tại trước mặt nổi lơ lửng một chiếc gương, trong gương chính là Vũ Hóa Tiên cung tràng cảnh, mà ở sau lưng nàng có một đoàn hư ảnh chợt ẩn vụt sáng, mơ hồ có thể nhìn ra có 8 đầu mèo một dạng xinh đẹp cái đuôi tại nhẹ nhàng vũ động, tản ra từng trận yêu khí, mỗi một cái đuôi liền đại biểu một đầu sinh mệnh. Tần Dương nhìn qua trong kính Tần Dương, Diêu Thuần Thuần nắm chặt nắm tay, bén nhọn móng tay đâm rách lòng bàn tay. Trong đôi mắt đẹp hiện lên nồng đậm hận ý cùng một chút tình cảm phức tạp. Sau một lúc, nàng thu hồi trước mắt tấm gương, đứng dậy, nhìn về phía Vũ Hóa Tiên cung quảng trường phương hướng, lẩm bẩm nói, tổng có cơ hội, ta sẽ cướp đi Băng Ngưng. Đúng lúc này, một đoàn hắc vụ bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Theo cái này hắc vụ xuất hiện, đỉnh núi bên trên hoa dại cỏ xanh cùng trùng điểu tại thời khắc này trong nháy mắt khô héo tử vong, tử khí vờn quanh. Diêu Thuần Thuần tựa như có cảm giác, bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm đoàn kia hắc vụ, lập tức cau mày nói, một sợi thần thức vậy mà cũng có nặng như vậy yêu khí, ngươi là ma giới bên trong vị nào tôn giả? Không hổ thẹn là cửu mệnh miêu yêu, vậy mà có thể phân biệt ra được ta chẳng qua là một sợi thần thức. Hắc vụ bên trong truyền ra một đạo dễ nghe thanh âm nữ nhân. Bất quá theo đoàn kia hắc vụ dần dần tán đi, Diêu Thuần Thuần tức khắc trừng to mắt nhìn qua trước mặt cô gái xinh đẹp, cả kinh nói, Mạnh Vũ Đồng, không đúng, không đúng, ngươi không phải Mạnh Vũ Đồng, ngươi đến tột cùng là ai? Trước mắt nữ nhân và Mạnh Vũ Đồng giống nhau như đúc, nhưng trên thân cái kia cỗ thao thiên yêu khí, nhưng nói rõ cô bé này là một cái thần bí ma giới tôn giả, thậm chí so với phổ thông tôn giả càng cường đại. Bản tôn xác thực là Mạnh Vũ Đồng, nhưng ngươi cũng có thể gọi ta Tu La nữ yêu. Nữ nhân đứng chắp tay, khóe môi chậm rãi tràn lên một vòng yêu diễm nụ cười. Tu La nữ yêu, Diêu Thuần Thuần giống như nghĩ đến cái gì. Thanh thuần khuôn mặt nhỏ lập tức thảm bạch một mảnh, lùi lại mấy bước, sợ hãi nói, ngươi là ngàn năm phía trước, đồ vạn linh sinh tử Tu La nữ yêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.